Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 206, chơi ra chế độ mới. Góc truyện audio.com. Thế chị đã tìm hiểu xem tại sao giới streamer quốc tế lại đột ngột tìm đến trò chơi của chúng ta chưa? Mặc dù rất vui khi thấy Flappy Bird này đã nổi tiếng mà không cần Ninja Studio phải nhọc lòng tìm cách quảng bá nữa. Song Dương Khoa vẫn tỉnh táo hỏi thăm Liễu về nguồn cơn sự việc bất ngờ ngày hôm nay. Chị cũng đang tìm hiểu đây, cơ mà khả năng lớn là do cái cách chơi mới mà người ta đang dùng để chơi Flappy Bird nó hấp dẫn quá nên mới có nhiều người tò mò tìm đến như vậy. Cách chơi mới, chơi như thế nào vậy chị? Thì mọi người đang so tài cùng nhau đó. Em chưa xem trên kênh livestream nào à, đã xem đâu. Em vừa mới về đến nhà thôi mà. Mở máy tính lên một cái là liên lạc với chị luôn đó. Vậy thì mau mở một kênh livestream bất kỳ lên đi Khoa. Đảm bảo là em sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Chờ em chút, nghe thấy Liễu nói vậy. Dương Khoa bèn tò mò nhấc chuột nhấn đại vào một kênh livestream nào đó đang chơi Flappy Bird trên màn hình. Để rồi ngay lập tức mắt hắn gần như muốn lồi ra ngoài khi thấy trên màn ảnh trước mặt có tới 4 người đang điều khiển 4 con chim xấu xí béo ị. Bay lượn cùng một lúc, trò chơi của hắn có chế độ multiplayer từ bao giờ thế này? Không, không phải multiplayer. Chắc chắn không phải multiplayer bởi vì lỗ hổng của bụi tre không hề đồng nhất. Thế nhưng có thể chắc chắn đây cũng không phải là tường thuật hay quay chụp lại mà là đang so tài trực tiếp. Làm sao mà định thần nhìn kỹ? Dương Khoa chợt phát hiện ra được điểm khác biệt giữa 4 màn hình con trên màn ảnh lớn. Mặc dù có cùng số điểm đang chạy song các chướng ngại vật hay cụ thể hơn là những bụi tre hoàn toàn khác hẳn nhau. Ngay sau đó, một streamer bất cẩn để chim của mình rơi tự do quá nhanh dẫn đến không kịp nhấn để bay lên. Hậu quả là hành trình của người này lập tức chấm dứt trong khi những người bạn thì vẫn tiếp tục thi đấu. Và tới đây Dương Khoa đã hiểu ra vấn đề. Hiểu rồi, mấy người này đem kết nối màn hình livestream của từng người lại với nhau để so tài. Vừa là để đảm bảo công bằng vừa giúp cho khán giả theo dõi thuận tiện hơn. Khá lắm tự nghĩ ra được cách để chơi multiplayer cơ đấy. Gật gù tán thưởng trí tuệ của cộng đồng streamer. Hắn đảo qua một vài kênh livestream khác trong cùng phân khu rồi quay trở lại trò chuyện với Liễu sau khi thấy ở đâu cũng có những màn so tài tương tự. Thế nào, nể cái đầu óc sáng tạo của cộng đồng streamer quá chị Liễu ạ. Trò chơi đơn thôi mà cũng tìm ra được cách ghép màn hình lại với nhau để so tài giữa người với người. Chơi ra được một chế độ mới như thế thì đúng là trí tuệ siêu phàm. Đó, ban nãy chị cũng ngạc nhiên y hệt em luôn. Thế nhưng ngẫm lại thì thấy đây cũng là một chuyện tốt. Nhờ vào sự sáng tạo đó mà bây giờ trong giới streamer đang rộ lên phong trào thi thố xem ai là người có kỹ năng tốt hơn bằng trò chơi Flappy Bird này đấy. Và hiển nhiên chúng ta sẽ là những người được lợi nhiều nhất trong chuyện này. Bởi vì streamer hứng thú cũng đồng nghĩa với việc khán giả sẽ đua nhau tìm đến theo. Hơn nữa chúng ta còn chẳng tốn công sức chị Liễu nhỉ. Đúng thế, tiện nói đến chuyện công sức thì ta quay trở lại vấn đề chính đi Khoa. Chốt lại là bây giờ em có ý kiến gì về công tác quảng bá Flappy Bird trên thị trường quốc tế sau khi sự kiện bất ngờ này xảy ra không? Đây chính là lý do mà Liễu phải tìm đến Dương Khoa ngay trong đêm hôm khuya khoắt của ngày nghỉ lễ. Và đây cũng là lý do mà hắn phải cáo lỗi với Thảo My để về sớm cân nhắc tình hình trước khi đưa ra quyết định. Nguyên bản trong những ngày bế tắc vừa qua hai người còn đang dự tính cắn răng chi một món tiền lớn ra để đầu tư vào công cuộc dụ dỗ các streamer nước. Ngoài quảng bá trò chơi. Nào ngờ kế hoạch chưa kịp đi vào thực hiện thì tình huống ngay lập tức có sự chuyển biến. Giờ thì mọi thứ lại đang trở nên có lợi cho Ninja Studio. Chị có ý tưởng gì không? Dương Khoa không trả lời mà hỏi ngược lại Liễu. Nhân cơ hội này tăng mạnh thanh thế. Đành rằng hiện tại có khá nhiều streamer tìm đến trò chơi của chúng ta xong không thể đảm bảo ngày mai ngày kia họ sẽ lại đến nữa. Vì thế chúng ta vẫn nên lập ra một giao kèo để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Hơn nữa trò chơi bây giờ đã sở hữu cho mình một phân khu riêng cùng với một số lượng streamer cơ sở không nhỏ. Có một chút vốn liếng như vậy thì khâu đặt vấn đề hợp tác với các streamer sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta nên tranh thủ khoảng thời gian này để đẩy mạnh công tác quảng bá. Chứ nếu để đến lúc trào lưu này không còn sôi động nữa thì lúc đấy sẽ rất khó để tiến hành. Ok, cứ đi theo phương hướng của chị đi. Chị lập kế hoạch rồi phòng truyền thông triển khai luôn giúp em. Ngoài ra thì chị còn định lợi dụng trào lưu này để tác động ngược trở lại vào thị trường trong nước nữa. Để hâm nóng lại trò chơi sau một khoảng thời gian phát hành ấy mà. Em thấy sao? Tuyệt vời, sách lược hai đường cùng tiến như vậy là hợp lý nhất đấy. Chị Liễu suy nghĩ chu đáo lắm. Dương Khoa giơ lên ngón tay cái động viên bà chị. Vậy thì sau đợt nghỉ lễ? Không, ngay ngày mai chị sẽ bắt tay vào công việc luôn. Cần phải tiến hành ngay nhân lúc mọi thứ còn đang nóng em ạ. Chị cần bọn em phối hợp làm gì thì cứ bảo nhé. Nếu cảm thấy cần thiết thì ngay bây giờ em sẽ thông báo với mọi người rằng ngày mai ai lên được cơ quan làm việc thì lên. Ngày nghỉ bù em sẽ thu xếp sau. Dương Khoa nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Với cả chị cũng nên để ý tìm hiểu cho em xem ngọn nguồn của trào lưu này nhé. Chị cũng biết đấy, sau vụ anh Đức vừa rồi em vẫn còn sợ bóng sợ gió lắm. Chị hiểu, yên tâm đi, chị sẽ để ý nghe ngóng. Với cả mấy hôm tới anh Đức đến làm việc rồi, để cho anh ấy phối hợp cùng với chị phụ trách việc này là hợp lý nhất. Ok, cứ quyết như thế nhé. Thôi bây giờ cũng muộn rồi. Có ý tưởng quảng bá trò chơi này em muốn tranh thủ trình bày nhanh cho chị nghe một chút. Chị là chuyên gia thì thử xem giúp em liệu nó có khả thi hay không nhé. Kế hoạch sơ bộ tạm thời được ấn định. Những phút còn lại Dương Khoa bàn bạc thêm với Liễu một số thứ trước khi chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh chóng, Liễu đã làm rõ được mọi thông tin liên quan đến trào lưu so tài Flappy Bird giữa các streamer với nhau nhờ sự giúp đỡ đến từ đức thành viên mới nhất của Ninja Studio cũng như của bộ phận do cô đứng đầu. Thì ra trào lưu này vốn dĩ đã manh nha hình thành nên từ những ngày mà phòng làm việc được minh oan. Có điều chỉ đến khi ban quản trị Twitch TV quyết định thành lập phân khu trò chơi Flappy Bird trên trang web của mình thì nó mới rộ lên ở khắp mọi nơi. Mà để trò chơi có được cho mình một mảnh đất cắm rùi như vậy thì không thể không kể đến sự đóng góp công sức rất lớn của streamer xứ sở cờ hoa. Lady Fiona, sau khi biết đến sự tồn tại của Flappy Bird thông qua màn so tài giữa hai thanh niên nước Việt, lòng hiếu thắng bị khơi lên, Fiona nhanh chóng dành toàn bộ thời gian rỗi của mình để luyện tập cách thức điều khiển con chim xấu xí bay lượn sao cho thật thuần thục, ngày cũng như đêm, khi lên sóng cũng như khi không lên sóng cô đều miệt mài bên chiếc máy tính bảng với mong ước duy nhất là có thể phá vỡ những số điểm kỷ lục mà chàng thanh niên Tisco kia đã ghi được. Mà khi Fiona phát sóng trực tiếp quá trình luyện tập của mình trên kênh stream, một đống fan hâm mộ cũng sẽ theo chân cô tìm đến với trò chơi. Đó là còn chưa kể đến với tính cách giao thiệp rộng rãi của một người Mỹ điển hình, Fiona có rất nhiều bạn bè trong giới streamer. Và cô không ngần ngại đem Flappy Bird chia sẻ với mọi người để cùng nhau chinh phục trò chơi khó nhằn. Hoặc là bị nó hành hạ một trận ra trò, như một lẽ tất yếu. Khi một sản phẩm nhận được sự hưởng ứng đến từ đông đảo streamer và các khán giả theo dõi thì nó chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của những người đứng đầu điều hành trang web Twitch TV. Cứ việc Flappy Bird là một trò chơi quá đỗi nông cạn và đơn giản, bọn họ vẫn quyết định lập ra cho nó một phân khu riêng để những người hâm mộ có một nơi trốn cụ thể tìm đến. Bởi vì hoặc là như thế, hoặc là phân khu phát sóng các thứ linh tinh tạp nham của trang web sẽ bị những con chim xấu xí ngu ngốc chiếm đóng. Không ai muốn điều đó xảy ra cả. Thế là cái tên Flappy Bird chính thức góp mặt trong danh mục trò chơi trên Twitch TV sau một tháng phát hành trên thị trường quốc tế. Có được một nơi để tụ tập, rất nhanh chóng một loạt các streamer cả trong cũng như ngoài nước bắt đầu thực hiện các tiết mục so tài xem ai mới là người chơi giỏi hơn. nếu như ở thị trường trong nước Tisco và Huy Khu 113 là hai kẻ cầm đầu thì tại thị trường quốc tế, Fiona lại là người khởi xướng phong trào toàn dân à nhầm toàn streamer thi đua này. Sau tất cả, có lẽ mọi người thích thú với những cuộc thi đấu xem chim ai bay xa hơn như vậy hơn là chơi trò chơi một mình để rồi ngồi gặm nhấm nỗi bực tức mỗi khi nhìn thấy thành tích tệ hại hiện ra. Vậy ra tất cả đều chỉ vì ganh đua mà các streamer mới chơi theo cái kiểu lạ đời như thế. Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Dương Khoa thiếu chút nữa bật cười thành tiếng khi nghe thấy Liễu báo cáo lại những thông tin mà cô cùng với Đức đã cất công tìm hiểu trong dịp nghỉ lễ. Vừa qua, cũng không hẳn là ganh đua. Chị nghe trên mạng đồn thổi rằng có một streamer của nước ta đầu tiêu bày ra trò cá cược ăn tiền. Sau đó làm thế nào mà nó đến được tai mắt người nước ngoài thì chị không tài nào biết được. Chà, vậy thì em chả biết nên nói gì nữa chị ạ. Xin dành một lời cảm ơn chân thành đến một streamer vô danh máu me cờ bạc nào đó. Dương Khoa vừa gãi đầu vừa cười nhăn nhở. Khách Trương.